ăn thêm vài miếng. Nhất thời khắp nơi vang lên tiếng niệm A-di-đà Phật. Ngay vào lúc quần thần sôi trào, Đan Thiết Hoa đang cùng Vĩnh An công chúa và một đám quận chúa tiến cung chơi bài hoa. Vận may của Vĩnh An công chúa không tốt, thua mấy ván, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn nở nụ cười thản nhiên như cũ. Nhớ tới đêm đó Vĩnh An công chúa bảo mình đem vài cuốn sách ghi chép về chiến thuyền vào thư viện trong cung, thức trắng đêm lật xem tình hình trên bản đồ, lại nghĩ tới mấu chốt trong thắng lợi của Thái Phó, trong lòng Đan Thiết Hoa nhất thời có chút cảm khái. Cho dù đám lão trọng thần tiền triều đang vui đến phát rồ kia có nghĩ nát óc cũng tuyệt đối không thể nào đoán ra được, mưu sĩ thần toán đưa sáng kiến cho Thái Phó để có thể bình định Trung Nguyên nhanh như một kỳ tích kia, chính là vị tiểu công chúa nhìn như ngây thơ lười nhác trong thâm cung này. Lần đầu tiên, nữ tướng quân Đại Ngụy Đan Thiết Hoa nảy sinh một loại ngưỡng mộ tôn kính chân thành đối với thiếu nữ gầy yếu nơi thâm cung này. Nguyễn Công Công e ngại mặt mũi của Khâu tướng quốc, không dám mời gánh hát vào, cho nên tìm mấy trò lạc thú khác cho công chúa chơi, thấy đánh bài hoa cực kỳ thích hợp, chỉ cần súng lại quanh một cái bàn là có thể tiến hành. Đan Ma Ma bưng trái cây được bày biện đẹp để lên, chiêu đãi những thiên kim quận chúa tiến cung. Bởi vì đồ ăn thức uống trong cung Phượng Sồ đều do một mình nhà Thái Phó đặc biệt cung cấp, có rất nhiều trái cây được chuyển từ hải ngoại về, tuy các vị quận chúa xuất thân phú quý, nhưng vẫn có nhiều loại ngay cả tên còn chưa bao giờ nghe thấy. Lúc trước có rất nhiều người trong các nàng được tận mắt thấy Vĩnh An công chúa mặc một bộ quần áo vô giá được dệt từ đôi vân sa, nhưng đến khi vào cung Phượng Sồ mới phát hiện, những gì mà vị công chúa được nuông chiều này hưởng thụ, sao có thể nằm trong khả năng tưởng tượng của các nàng. Vật bài trí trong cung có thứ nào mà không phải danh phẩm trân quý? Giường ngọc vô giá người người cầu còn không được, vậy mà lại nghe thấy công chúa bảo, giường đó quá lạnh, không ngủ nổi, vì thế trở thành giường cho sủng vật lông mềm mà nàng nuôi. Thực vật trong sân, loại nào cũng cực kỳ quý giá, khiến cho nhóm quý nữ vương hầu cảm nhận được rất rõ ràng, Vĩnh An công chúa ở trong cung đã vượt qua khỏi địa vị hoàng hậu chỉ dùng để trưng bày kia. Tuy hiện giờ Thái Phó chưa chính thức tuyên bố cưới công chúa, nhưng long sủng đối với nữ nhân đi ra từ trong am miếu này thật sự là tột đỉnh rồi. Lại nhìn phục trang thoát tục trên người vị công chúa yểu điệu kia, có cái nào mà không phải là đối tượng cho nhóm quý nữ kinh thành noi theo đâu. Nhưng tâm tư của Niếp Thanh Lân lại không đặt trên mấy lá bài mạ vàng này, trong lòng nàng đang nghĩ về bức thư khiến người ta dựng tóc gáy mà nàng nhận được đêm qua. Khuya hôm qua, bồ câu đưa tin của Thái Phó bay vào trong cung, trên chân cột chặt phong thư, trực tiếp đưa vào trong tay Niếp Thanh Lân. Khi Niếp Thanh Lân mở ra, ánh vào mi mắt lại không phải là nét chữ cứng cáp quen thuộc của Vệ Lãnh Hầu, nàng trốn không thoát đâu, kiểu gì thì cũng sẽ quay lại trong vòng tay của ta thôi. Đọc đến đây, nàng không khỏi giật bắn người. Chữ này nàng rất quen thuộc, chính là nét chữ trên bài thi đình năm đó, các thanh viễn. Tân như chạm phải rắn độc, vội ném tờ giấy trong tay lên mặt đất, nhíu mày suy tư một hồi. Lại cầm lấy ống đựng thư niêm phong bằng sáp kia, cẩn thận quan sát, phát hiện ra sáp niêm phong không trơn nhẵn, dường như đã bị người mở qua, sau đó lại niêm phong lần nữa. Ngẫm qua một lần, Niếp Thanh Lân đã hiểu, nhất định là bồ câu đưa tin do Đại Ngụy thả ra bị các thanh viễn chặn được, thay đổi tin tức trong đó rồi lại thả bồ câu đi, cho nên bức thư khiến người ta phải nổi da gà toàn thân này mới thuận lợi rơi vào trong tay mình. Nam nhân này thật đáng sợ. Không giống với loại người hăng hái lộ rõ tài năng như Vệ Lãnh Hầu, hắn thuộc hạng người giảo hoạt không ngừng học tập mà trưởng thành. Sau những việc trải qua ở Kinh Thành, loạn lạc ở Nam Cương, tâm tư của hắn rốt cuộc đã trở nên âm trầm thế nào, ai cũng không biết. Các thanh viễn, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Vó ngựa lộc cộc, hơn 10 người cưỡi ngựa đang nhẹ nhàng đạp trên con đường núi nhỏ quanh co, chậm chạp hướng về phương Bắc, bộ dáng thoải mái nhàn nhã như những kẻ nhà giàu đang đi du xuân. Một nam một nữ cưỡi ngựa song song đằng trước, toàn thân nữ nhân trùm áo choàng đen, còn nam nhân cao lớn ngồi thẳng trên ngựa, ánh mắt thâm trầm nhìn về phương xa, thật lâu không nói gì. Qua một lúc lâu, nữ tử xoay người nhìn nam tử bên cạnh, nhíu mi nói, ca ca, tốc độ của chúng ta quá chậm, đã hơn 10 ngày mà còn chưa đến biên cảnh. Cứ tiếp tục như vậy thì sao có thể báo thù được? Cần phải ra roi thúc ngựa nhanh nhanh đi đến Bắc Cương, hợp tác với Hung Nô Thiền Vu. Băm vằm Thái Phó cùng với Vĩnh An công chúa thành ngàn mảnh, báo thù cho phụ thân và họ hàng mới đúng. Khi nói đến những lời sau cùng thiền răng nghiến lợi, mặt đầy vẻ dữ tợn. Bộ hạ của ca ca mấy hôm trước giăng lưới đi săn, chặn được một con bồ câu đưa tin, không ngờ lại chính là thư tình hẹn ước mà Định Quốc Hầu viết cho Vĩnh An công chúa. Trước giờ ca ca luôn luôn không lộ ra vui giận trên mặt, vậy mà lại mạnh mẽ bóp nát chén nước trong tay. Vĩnh An công chúa kia tốt chỗ nào? Dựa vào cái gì có thể khiến cho hai nam tử xuất sắc như ca ca và Vệ Lãnh Hầu mê mệt đến thần hồn điên đảo? Hồ ly tinh trời sinh chết tiệt. Hiện giờ các Vân Nhi không còn tính tình thiên kim thế gia ngày xưa chút nào. Trước đó, khi ca ca ra lệnh cho nàng phải hầu hạ Nam Cương Vương, tuy lòng nàng có không cam lòng, nhưng nghĩ lại, nàng cũng không còn là tấm thân xử nữ nữa, trong sạch gì đó đều đã bị dẫm nát. Nếu như ca ca có thể giúp cho Nam Cương Vương đạt thành bá nghiệp, vậy nàng chính là Nam Cương Vương Phi. Khi quay trở lại tòa thành trì đã đem đến cho nàng vô tận nhục nhã kia, nàng có thể rửa sạch nỗi nhục trước đó, nở mày nở mặt trước vị Vĩnh An công chúa kia. Chính vì nghĩ như vậy, nàng liền nghe theo xếp đặt của ca ca, tập luyện mỹ thuật với một nữ tử xuất thân đầu bài Thanh Lâu, biến thành ái thiếp của Nam Cương Vương. Trong đoạn thời gian ở cùng với Nam Cương Vương, cuối cùng lại lâu ngày sinh tình, sinh ra một chút cảm tình với Nam Cương Vương có tướng mạo cũng coi như anh tuấn kia. Chỉ tiếc là vào lúc này, chút cảm tình đó đã tan thành tro bụi trong trận đại chiến cỏ lau. Người có thể đánh lui ngụy binh, có thể chia sẻ ái phi cơ thiếp với bổn vương, một câu hô lớn nấy, cho dù cách một thẳng xa, vẫn truyền thẳng vào tai các Vân Nhi. Trong một khắc đó, trong lòng vốn có một tia ấm áp cũng lập tức nguội lạnh. Hóa ra, trong mắt Nam Cương Vương thoạt nhìn như hết sức sủng ái mình kia, thì mình cũng chỉ là một kẻ có thể bị vứt bỏ, bị chia sẻ. Các Vân Nhi chỉ cảm thấy trong lòng cực hận. Nam nhân cưỡi ngựa bên cạnh không nhìn nàng, chỉ dõi mắt về hướng đường núi sâu thẳm yên tĩnh ở xa xa, chậm rãi nói, Vân Nhi, lòng muội đang rối loạn. Dục tốc bất đạt, càng vào thời khắc mấu chốt càng phải tĩnh tâm nhiều hơn. Chúng ta đang rơi vào bần cùng, người khác sao có thể coi trọng chúng ta. Tùy tiện đi vào Nam Cương, lạ nước lạ cái, dù có muôn vàng diệu kế cũng khó mà thi triển. Mấy hôm trước Nam Cương quyết chiến với Thái Phó, huynh đã sớm nhìn ra Thái Phó có trò lừa gạt, nếu có thể chỉ huy quân đội Nam Cương, không dám bảo là sẽ thắng, nhưng ít nhất cũng không khiến Thái Phó chiếm được món bỡ lớn như vậy. Đáng tiếc, tên Nam Cương Vương cứng đầu kia cũng chỉ là một kẻ vô dụng không nâng đỡ nổi. Hiện tại Nam Cương vừa bại, chúng ta cũng chỉ còn sót lại một đường duy nhất là Bắc Cương. Nếu chưa vạch rõ mưu kế, chuẩn bị đầy đủ mà đã hành động, đến Hung Nô cũng chỉ có thể kiếm được một cái thân phận mưu sĩ thôi. Cho dù Bắc Cương đắc thế thì cũng có ích lợi gì cho chúng ta đâu. Nên lần này, nhất định phải nghĩ biện pháp đứng vững gót chân ở Bắc Cương. Hơn nữa, hiện giờ huynh thật hy vọng chiến tranh nổ ra ở biên cảnh, để vệ tặc đánh thắng Hung Nô vài lần trước, lúc đó Bắc Cương đại loạn, chúng ta mới có cơ hội tốt. Các Vân Nhi biết ca ca nói có lý, nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện Thái Phó Anh Tuấn cùng với Vĩnh An công chúa xinh đẹp như tiên nhân, hai người ở trong phòng mây mưa cùng nhau, thù hận trong lòng lại giống như sâu như kiến, không ngừng cắn xé lòng nàng, khiến nàng khó chịu đến mức gần như không thở nổi. Làm hại nàng rơi vào nông nỗi thế này, chính là hai vị như thần tiên quyến lữ kia sao? Hơn 10 người cưỡi ngựa phía sau chính là tâm phúc trong tâm phúc của các Thanh Viễn, đều là kẻ được hắn cứu ra từ trong hoạn nạn, đều trải qua huấn luyện khắc nghiệt, võ nghệ cao cường, lại cực kỳ trung thành tận tâm với hắn, cũng không nói gì, chỉ yên lặng đi theo phía sau. Còn bên trong xe ngựa chính là binh khí cùng với vàng bạc châu báu mà hắn đã lén tích trữ từ lâu. Suốt một ngày, huynh muội các Thanh Viễn cùng với hơn 10 người hầu cận đi tới một vùng thảo nguyên rộng lớn, cỏ xanh mơn mởn, không có một vó ngựa dẫm đạp nào, kéo dài đến tận chân trời. Tiến vào thảo nguyên khoảng nửa ngày, một người hầu cận phía sau đột nhiên nói, đại nhân, ở xa có Mang Di Bắc Cương. Các Thanh Viễn dừng ngựa lại, dương mắt nhìn lên, thấy phía xa ngoại trừ cỏ xanh thì cái gì cũng không có. Các Vân Nhi nói, không có ai mà, quay đầu nghi hoặc liếc nhìn người hầu cận kia một cái. Tên tùy tùng đó tên là Cát Trung, hai mắt sáng như đuốc, lộ ra tinh anh, thân hình thẳng tắp ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt nhìn thẳng về nơi phương xa ngàn dặm xanh biếc, không trả lời Cát Vân Nhi. Các Thanh Viễn cũng không nói gì, vẫn chỉ nhìn về phía chân trời. Một lát sau rốt cuộc nhìn thấy loáng thoáng vài cái điểm đen. Các Thanh Viễn quay đầu hỏi, có thể nhìn ra những người đó như thế nào không? Cát Trung lại ngưng thần nhìn, kính cẩn nói, có 7 người, cưỡi ngựa đeo cung, mang theo loan đao. Hẳn là bọn cường đạo giả trang binh lính Mang Di Bắc Cương thường hay đi cướp bóc được nhắc tới trong bản báo cáo của binh mã ti. Trác Thanh Viễn nghĩ nghĩ, vỗ tay cười nói, vừa đến Bắc Cương, cơ hội liền tự mình dâng đến cửa. Xem ra vận xui của ta rốt cuộc cũng hết rồi, hiện tại là may mắn đang đến, hắn quay đầu phân phó, lát nữa đánh xong thì trói bọn họ lại, đừng để bọn họ thiệt mạng. Bóng người xa xa cũng thấy được bọn họ, tốc độ đột nhiên nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã đến gần. Một đám cường đạo, kẻ nào cũng khoác áo choàng da sói lệch một bên, lộ ra hơn phân nửa bả vai, đại khái là xem bọn họ như dê béo, ô ô ba ba vừa hô vừa cười tiến lại gần. Tùy tùng phía sau các Thanh Viễn cũng lao ra bảy người, chặn đứng bọn chúng lại. Những tùy tùng này đều được chọn kỹ lựa khéo, cưỡi ngựa bắn cung hết sức thành thạo, bọn cường đạo mang di bình thường sao có thể đối phó, chỉ qua vài chiêu, bọn cường đạo đều bị đánh rơi khỏi ngựa, không đứng dậy nổi. Những người hầu cận mà các Thanh Viễn mang theo khi trốn khỏi kinh thành đều là nhân tài, thông hiểu nhiều tiếng địa phương. Một người trong số đó truy hỏi từng người một của đám cường đạo, quay về bẩm báo, đại nhân, những người này là một trong ba bộ lạc lớn của Bắc Cương, bộ lạc Mạc Nhi Cáp. Bởi vì bất mãn hưu đồ hoành cả người và tiền đều có, cho nên gần đây thường phái người đi cướp bóc. Các Thanh Viễn lập tức lệnh cho vài tên cường đạo dẫn đường đi đến bộ lạc Mạc Nhi Cáp. Đám cường đạo biết có thể lưu lại mạng nhỏ, hết sức vui sướng dẫn đường cho họ. Không ngờ vừa vào thảo nguyên đã có ngay một món mỡ lớn rơi ngay đầu mình. Trong đôi mắt thâm thúy của các Thanh Viễn lóe ra ánh sáng quỷ dị, có lẽ gia nhân trong cung Phượng Sồ đã nhận được thư hắn tự tay viết, không biết một đêm này nàng có yên giấc không. Hai ngày sau thái phó đại quân sẽ về tới kinh thành, quan viên lễ bộ đã bắt đầu chuẩn bị lễ mừng khao quân. Chiến dịch thảo phạt Nam Cương lần này sinh ra một sức chấn động vô cùng lớn, kết quả thắng lợi nhanh chóng vượt qua dự kiến của rất nhiều người phản đối Nam Chinh, điều này làm cho danh tiếng của thái phó lại tăng vọt một lần nữa. Do đó đám lão thần đại ngụy trung thành ngày đêm không thể yên giấc, lần này thái phó trở về, có thể nào sẽ thừa dịp khí thế đang tăng cao này mà phế bỏ hoàng đế, tự mình xưng đế hay không? Minh Nghiên cảm thấy thái phó đại nhân anh minh thỏa đáng như thế, chỉ cần vừa nghĩ đến chuyện khi thái phó hồi kinh liền có thể danh chính ngôn thuận mà thuận nước đẩy thuyền, trên mặt Khâu đại nhân trước giờ vẫn không có biểu cảm gì như một cái bàn đá, cũng không khỏi hiện lên vài phần vui mừng. Cả các thiếu nữ không rành thế sự đang chơi bài, cũng rôm rã thảo luận về những chuyện liên quan đến tiệc mừng khao quân, bàn tán ngày đó phủ mình sẽ thuê cửa sổ của cửa tiệm nào ngay sát đường, không cần phải chen chúc trong đám đông ồn ào mà cũng có thể nhìn rõ tư thế hiên ngang oai hùng của các tướng sĩ Khải Hoàng trở về, rồi thì mình nên mặc quần áo kiểu gì, để lúc đứng ở cửa sổ bắt mắt thêm một chút. Niếp Thanh Lân chơi bài hoa nửa ngày, cũng có chút mệt, nhóm quý nữ vừa thấy công chúa không có tinh thần chơi nữa, đều thức thời đứng dậy cáo lui. Công chúa tiễn bước nhóm bạn chơi bài xong, liền quay trở về trong cung Phượng Sồ. Không biết vì sao, nghĩ đến hai ngày sau người nọ trở về, trong lòng nàng cũng có chút bối rối. Lại bởi vì mảnh giấy tràn đầy ác ý thình lình nhận được kia, mà trong lòng khó có thể vui sướng. Rửa mặt chải đầu xong, bôi lên mật cao cho người thơm tho, chải mái tóc dài buông rơi bên bờ vai, lại phân phó Đan Ma Ma đốt một ít trầm hương an thần, sau đó ngã xuống giường trong màn khói lượn lờ mông lung. Không biết đến lúc nào, cơn buồn ngủ vừa mới ập tới, thì một cổ mùi hương nam nhân khác hẳn mùi trầm hương trong phòng thoang thoảng bay vào trong mũi nàng. Niếp Thanh Lân lập tức tỉnh táo lại, tờ giấy hôm qua nhất thời hiện lên trong đầu, chẳng lẽ. Khi một bàn tay to sờ đến người nàng, Niếp Thanh Lân gom đủ sức lực, móng tay dài mới dưỡng dạo này cũng rất có ích, hung hăng cào xuống mặt người kia, đồng thời lớn tiếng kêu gọi, Đan Ma Ma, cứu mạng. Ma Ma nghỉ ngơi ngay tại Trắc Giang bên ngoài, nghe thấy thanh âm ở phía trong có vẻ bất thường, lập tức phi thân chạy vội đi vào. Trong phòng nhất thời bị ngọn đèn trên tay rất nhiều cung nhân chạy vào chiếu sáng trưng. Chỉ thấy tên hái hoa tặc bị bắt giang trên giường phượng của công chúa còn chưa đổi quân phục, khuôn mặt anh tuấn sau khi trải qua trận chém giết ở Nam Cương vẫn còn bình yên vô sự, nhưng vừa trở về thì lại bị thương trên giường của mỹ nhân, vài vết cào nhìn cực kỳ rõ nét. Một đôi mắt phượng mê người phẫn nộ nhìn một đám người mang vẻ mặt khó tin đứng đầy phòng, thấy cung nhân vẫn còn kẻ sau nối kẻ trước ào ạt tiến vào, trầm thấp quát lạnh, cút hết ra ngoài cho bản hầu. Vì thế Đan Ma Ma lại đồng tình liếc nhìn khuôn mặt tuấn tú gian khổ của thái phó đại nhân một cái, lại nhìn tiểu công chúa dường như cũng đang kinh ngạc, liền chặn lại đám cung nhân đang dâng lên như nước thủy triều, lui ra ngoài, đồng thời đóng chặt cửa cung. Tính ra cũng đã vài tháng không gặp, Thái phó chưa bao giờ thích hao phí óc tưởng tượng vào mấy chuyện nữ nhi tình trường thế này, nhưng trong thời gian ngày ngày đêm đêm trên lưng ngựa chạy gấp trở về, cũng từng vô số lần mơ mộng đến cảnh hai người gặp lại. Nghĩ đến nơi ngọt ngào ấy, mệt mỏi khắp người như biến mất tâm, cuối cùng dứt khoát tách khỏi đoàn quân, dẫn theo bộ hạ thân tín của mình ròng rã phi nhanh, lén về kinh thành trước thời hạn hai ngày. Bởi vì lúc trước hắn đã gửi thư, báo cho trứng gà biết mình sẽ về sớm hơn, mong nàng kiên nhẫn chờ đợi, cùng nhau trải qua đêm đẹp, an ủi nỗi khổ tương tư. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới, thật vất vả chạy tới Phượng Sồ Cung, tiểu trứng gà kia lại nâng tay tàn nhẫn cào hắn một phát như vậy. Chẳng lẽ nàng vốn không hề có nhớ nhung gì với mình sao? Niếp Thanh Lân nhìn ánh mắt của Thái phó đại nhân còn dọa người hơn cả mãnh hổ, cũng có chút luống cuống, nhìn nhìn đầu ngón tay của mình, hôm nay không sơn móng, mấy đốm đỏ đỏ hiện rõ trên đó. Nàng vội vàng lấy khăn đặt bên gối đầu, lại gần lau vết máu trên mặt Thái phó đại nhân, miệng lẩm bẩm nói, Thái phó toàn dọa người như thế, nửa đêm mò tới trước giường bản cung, bảo sao lại không hiểu lầm cho được. Vệ lãnh hầu hừ lạnh một tiếng, nhẹ nắm cánh tay của nàng, ôm lấy nữ nhân nhỏ bé mềm mại mà mình đã nhớ nhung vô số ngày đêm, ngoại trừ bản hầu, còn có ai dám cả gan leo lên giường công chúa chứ? Mấy tháng không gặp, không ngờ bàn tay nhỏ nhắn của công chúa lại lợi hại như thế, chẳng lẽ theo đan tướng quân học cầm nã thủ sao? Lát nữa phải dùng dây thừng buộc chặt lại mới được. Niếp Thanh Lân bị ôm vào trong khuôn ngực cường tráng to lớn của nam nhân, đột nhiên vô cớ cảm thấy an lòng. Nàng hơi ngẩng đầu nhìn nam tử anh vĩ đã lâu không gặp này, ngoại trừ mấy vết thương mới có kia, thì mặt mũi vẫn như tranh vẽ, trong đôi mắt phượng khẽ hết bắn ra một luồng ánh sáng nóng rực khó tả, bên dưới cái mũi cao thẳng là bờ môi mỏng hơi nhếch, dụ dỗ mời gọi khiến người ta muốn làm chút gì đó với nó. Còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, đôi môi mỏng kia đã bắt đầu hành động, chậm rãi dán vào môi mình, hôn nhẹ vài cái như đối với một món trân bảo dễ vỡ, sau đó khó dằn nổi mà hôn sâu. Cái lưỡi nóng rực như trăng trường vào, cuốn lấy lưỡi nàng, mạnh mẽ đấu vật. Niếp Thanh Lân bị động mở ra đôi môi anh đào của mình, tiếp nhận vị khách bất ngờ đến vào đêm hôm khuya khoắt này, chỉ cảm thấy tất cả máu trong thân thể mình dường như cũng vì đầu lưỡi treo chọc mà sôi trào lên. Mùi xạ hương nồng đậm trên thân nam tử kia hoàn toàn thay thế mùi trầm hương khiến người ta buồn ngủ đang lởn vởn đầy phòng, cùng nhau kích thích dục niệm đã ngủ đông trong một thời gian dài. Cô bị hôn đến mức không thở nổi, nhưng chóng mặt không đẩy ra được nam nhân đang ôm chặt mình. Nhiệt độ vừa lạ lẫm vừa quen thuộc từ lồng ngực chứng minh đây không phải trong mơ, vệ lãnh hầu thật sự trở về từ chiến trường rồi. Sau nụ hôn sâu, nam nhân thắp sáng đèn bên giường, tham lam nhìn giai nhân trên đầu quả tim đã lâu không thấy, ngọn đèn lay động làm cho da thịt như ngọc của mỹ nhân mông lung mềm mại. Gương mặt tinh xảo đã trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều, thiếu nữ đôi tám đã trở nên hoàn toàn khác. Trứng gà của hắn thật sự là càng thêm xinh đẹp, mái tóc dày đen nhánh làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn làm người ta thương yêu, ngay cả vành tai nhỏ trốn trong mái tóc mượt cũng giống như trân châu vừa mới lấy, để cho người muốn ngậm mãi không muốn nhả ra. Thái phó nghĩ sao làm vậy? Kéo giáp trên người xuống ném trên mặt đất, thần đi gấp ngày đêm để sớm nhìn thấy công chúa, kính xin công chúa cởi quần áo, an ủi nỗi khổ tương tư của thần. Lần bị ánh mắt nóng rực của hắn chiếu đến, cả người không được tự nhiên, mà lời nói và hành động kế tiếp của Thái phó thật là làm cho nàng xấu hổ, tai nóng rực, nhưng vẫn mở đôi môi anh đào sợ hãi nói, sao Thái phó vẫn không đứng đắn như vậy, vụng trộm chạy vào cung để đòi bản cung chúc mừng chiến thắng sao? Thái phó một lần nữa leo lên giường, bàn tay hướng về phía quần áo của công chúa, không phải là đòi hỏi, mà là thần đang nhận tội, chinh chiến không thuận lợi, đã làm chậm trễ thời gian lâu, làm giường của công chúa vắng lạnh, hôm nay phải làm cho nó nóng lên. Đây người ta gọi là tiểu biệt thắng tân hôn, bị nghẹn lâu như vậy, Thái phó như lại trở về thời thiếu niên đầy nhiệt huyết, trên chiến trường mọi việc thuận lợi sẽ khiến cho người cảm thấy thoải mái, nhưng không thể so với lúc này ở trên giường hoa sen màn ấm. Trứng gà một chút tiến bộ cũng không có, chi cách mấy tháng lại quay về nét ngây ngô lo sợ như mới lần đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, đôi mắt chớp liên tục, bất lực, lúng túng trước những ngón tay của hắn, mặc cho hắn thuận lợi làm sằng làm bậy. Thế nhưng phần ngây ngô thế này này lại mạnh mẽ hơn cả tình dục mạnh mẽ nhất, làm cho Thái phó đại nhân muốn nhịn cũng không thể nhịn được. Trứng gà cũng đã lâu chưa được mưa móc, nên vô cùng nhạy cảm. Sau trận tình ái nóng bỏng kia qua đi, thì chiếc giường đã không thể ngủ được nữa rồi. Lúc đang ma ma đang đợi được gọi vào thu giường,

nhưng sao Đan Thiết Hoa lại vào cung làm ma ma? Là vi phạm quân quy nên bị thái phó xử phạt sao? Lỗ Dự Đạt uống hơi nhiều, cái lưỡi thẳng đục nói ra, phạt. Nói là vào cung hưởng phúc thì đúng hơn. Lão Tú bà mẫu Dạ Xoa gần đây lại học đòi thoa son phấn, mang trâm hoa, lão tử tốt tính khen nàng ta hai câu, nói nàng ta ngửi rất thơm, lại cho lão tử hai bạc tai. Phi, mắt chó mới có thể vừa ý quả phụ ôn thần này. Không Minh Nghiên kiên nhẫn nghe kẻ say đầu lưỡi cứng nói cả buổi, một câu có ích cũng không nghe được. Lỗ Dự Đạt nhỏ hơn Đan Thiết Hoa chừng 10 tuổi, nhưng khẩu vị rất nặng. Trong một lần cùng Đan Thiết Hoa trải qua chiến trường sống sót trở về, lại đột nhiên sinh lòng ái mộ với lão quả phụ tuổi gần 40. Đáng tiếc Đan Thiết Hoa một lòng thủ tiếp vì vong phu, chồng đã chết, không có khả năng sẽ tái giá với tiểu trượng phu nhuẩn mình, không cho Lỗ tướng quân chút xíu mặt mũi nào. Lỗ Dự Đạt liên tục bị nhục, còn ầm ĩ trong quân doanh ai ai cũng biết, cuối cùng thì cũng là muốn thể diện đàn ông. Trong thoáng chốc thẹn quá hóa giận, càng ngày càng không vừa mắt với Đan Thiết Hoa, mỗi lần gặp nhau ầm ĩ dữ dội là chuyện bình thường. Không Minh Nghiên hơi cảm thấy thất vọng, cũng lười để lời Lỗ tướng quân nói ra đầy ghen tuông, bưng chén rượu đứng dậy, đi thưởng thức hoa cỏ trong ngự hoa viên. Không Minh Nghiên không khỏi đưa mắt nhìn về phía ngự doanh của hoàng đế, lại phát hiện long tọa đã trống trơn, có lẽ tiểu hoàng đế chỉ uống một chén rượu liền tuyên bố cáo lui vì cảm giác không khỏe. Không Minh Nghiên thu ánh mắt, bước thông thả vài bước, dần rời xa yến hội ầm ĩ. Lúc hắn leo lên một hòn giả sơn, chuẩn bị nhìn ra xa toàn bộ ngự hoa viên, đột nhiên thấy một đôi người ngọc đứng ở đình nghỉ mát bên cạnh ngự hoa viên. Nam đang mặc một chiếc trường bào có thêu một con mãng xà đang dương oai trước biển cả, mặt trời chiếu sáng kim quang trên đầu rực rỡ, dáng người cao lớn, khuôn mặt tuấn mỹ như ngọc làm cho người khó có thể bỏ qua, rõ ràng là thái phó đại nhân. Còn nữ thì yểu điệu nhỏ nhắn xinh xắn, mặc váy lụa mềm dài màu sữa ngà, nhan sắc thanh lịch giữa cúc trắng đang vây quanh lại nổi bật một cách lạ thường, là đế cơ Vĩnh An công chúa. Là ở trong góc ngự hoa viên, có tường hoa ngăn cách tầm mắt của mọi người, lại có ma ma thái giám trông coi cửa vào duy nhất, cho nên hai người rất vui vẻ. Chỉ thấy thái phó nhẹ nhàng nâng cằm của công chúa lên, chậm rãi dựa vào, hôn thật lâu giai nhân xinh đẹp không khác hoàng đế trong ngực. Trong nháy mắt, Không Minh Nghiên cảm thấy tai của mình ù lên rồi nổ vang. Hắn luôn có ảo giác, người thái phó ôm trong ngực kia không phải là công chúa, mà là thiếu niên thiên tử luôn mỉm cười cao ngạo. Thái phó trợ giúp Tân Nam Cương Vương giải quyết tai họa nội bộ, cũng không phải nghĩa vụ xuất binh. Nam Cương với tư cách là nước phụ thuộc của Đại Ngụy phải tỏ thành ý với các tướng sĩ Đại Ngụy đã đổ mồ hôi và máu. Thái phó lại không quá mức dày vào những nhóm bộ tộc thuộc quyền kiểm soát của Nam Cương đã vò mẻ lại sức kia, chỉ nói miễn vàng bạc, dù sao bọn ngươi cũng không thể cầm ra được. Một năm ba quý gạo nhiều hơn một chút, đặc biệt là yêu cầu Nam Cương phái đến chuyên gia trồng lúa nước mang hạt giống đến Giang Nam trồng thử. Đã trải qua chuyện mất mùa, thái phó sâu sắc nhận thấy được tầm quan trọng của việc nâng cao sản lượng lương thực. Nhưng cũng may sau khi một lượng lớn mễ lương của Nam Cương được vận chuyển đến, mùa đông năm nay dân chúng Đại Ngụy trên căn bản là được no bụng. So sánh với các năm trước, dù năm nay quốc khố không thấy đáy, nhưng vẫn có chút eo hẹp như cũ. Nhưng sinh thần thái phó đại nhân sắp tới rồi, trong lòng các vị đại thần cũng bắt đầu gõ, chẳng lẽ vị này lại muốn tất cả đều đơn giản, miễn thọ yến sao? Thật ra theo ý thái phó, năm nay đúng là định giản lược đấy, nhưng mấy vị đại thần giỏi xu nịnh lại phản đối gay gắt. Lý do cũng rất đầy đủ. Năm trước thọ yến trưởng thành của tiểu hoàng đế lại rất xa hoa, tập trung hết tài lực của đất nước. Đã có tấm gương của tiểu hoàng đế, cho dù thái phó muốn đi theo con đường trung thần ra vẻ đàng hoàng, cũng là cây to bóng mát nhiều, xa hoa lãng phí không lộ ra rồi. Đúng lúc mấy vị đại thần khuyên thái phó đổi ý, hoàng thượng tiến vào thư phòng, chuẩn bị học đạo trị quốc cùng thái phó đã nghe được vài câu. Sắp đến sinh thần thái phó rồi ư. Vậy trẫm muốn chuẩn bị một phần lễ vật đặc biệt cho vệ khanh, tiểu hoàng đế nhớ tới lễ trưởng thành trước của mình, thái phó đại nhân chuẩn bị rất long trọng, có tâm tư có đi có lại. Các đại thần nghe xong, hy vọng trong lòng lập tức bốc lên nguồn ngục, nhưng thái phó nghe xong lại dứt khoát nói, ý tốt của các vị, bản hầu xin nhận, nhưng vừa qua cuộc đại chiến không nên phô trương xa hoa lãng phí, tất cả đều giản lược. Các vị ái khanh nghe xong khuôn mặt suy sụp, nếu thái phó không chuẩn bị tiệc thọ yến, vậy mỗi năm các phủ trong kinh thành không được nghe oanh ca yến hót rồi đúng không? 2. ý nghĩa 10 năm gian khổ học tập làm quan ở đâu? Chờ lúc quan viên đi ra ngoài, thái phó kéo hoàng đế lại nựng nịu, thánh thượng chuẩn bị lễ vật gì cho thần? Niếp Thanh Lân nghe vậy hơi ngạc nhiên, không phải Ái Khanh vừa nói không mừng sinh thần sao? Thái phó híp mắt phượng nói, mừng sinh thần với đám lão già khổng đó có ý nghĩa gì? Nhưng hoàng thượng đã có tâm tặng thần tử, bây giờ mà thu lại miệng vàng lời ngọc thì không tốt lắm, đúng không? Vậy thần miễn cưỡng mừng sinh thần cùng hoàng thượng vậy, nói xong duỗi ngón tay xoa nhẹ cái cằm trơn mềm của hoàng thượng, không biết hoàng thượng chuẩn bị chúc mừng sinh thần của thần như thế nào đây? Niếp Thanh Lân nghe vậy, khuôn mặt cũng sụp xuống như các vị thần tử. Người khác đều là thiên tử uy phong, nhưng lại không biết túi của thiên tử này sạch như mặt ấy. Thái phó không cho phép mình tích trữ kho riêng, hay trọng thần đặt mua lễ vật mừng thọ với tư cách là hoàng thượng nghèo rất mùng tơi khó lắm đấy. Không biết mình vung bút xanh đỏ có thể diễn tả lại phong thái của thái phó đại nhân kinh quan lục cung không? Chỉ có thể lắp bắp nói, không thì thái phó cho trước trẫm chút ngân lượng, trẫm cũng có thể ung dung chuẩn bị một chút. Mày rậm của thái phó nhướng lên, thánh thượng chuẩn bị lễ cho thần tử lại muốn thần tử xuất tiền trước, đây là đạo lý gì vậy? Nếu quốc khố của thiên tử trống rỗng, không nỡ dùng ngân lượng, thì thần có một cách, đấy là bỏ ra thân thể ngàn vàng, làm quà mừng cho thần nhìn thấy phong thái khác của thánh thượng, có được không? Không biết xấu hổ. Niếp Thanh Lân chỉ nghĩ đến bốn chữ này. Lời nói của thái phó nói có ẩn ý, hôm kia thái phó ngủ lại cung Phượng Sồ, đang bôi thuốc chỗ bị thương, nàng thấy miệng vết thương không khép miệng như cũ liền tò mò hỏi, nhớ ngày đó trên mặt thái phó bị đinh sắt xoẹt một vết sâu, Thất Kha công chúa hiến hôn thì hôm sau khép lại như kỳ tích, quả thật là làm cho người ta lấy làm lạ, vì sao lần này lại mất linh? Không hỏi còn may, vừa hỏi làm cho sắc mặt thái phó âm trầm, lập tức nhớ lại trong rừng sâu, khi mình tách hai chân, nhìn ái tướng của mình vụng về quỳ xuống, cảm nhận lớp trâu dày cứng như lông trâu của hắn cọ vào làn da non mềm của mình, hết lần này đến lần khác. Ác mộng như vậy làm thế nào quên đi được, tất nhiên là rất cần đôi môi tôn quý của thánh thượng giải cứu một hai. Nhưng Niếp Thanh Lân làm sao chịu làm? E Lệ nghiêm mặt một đêm không nói chuyện với thái phó, cuối cùng vẫn là thái phó đi đầu làm mẫu, phô bày kỹ thuật cuốn lưỡi, lúc này mới làm gia nhân buồn bực không lên tiếng khóc nức nở rơi nước mắt, liên tục thở gấp xin tha. Nhìn dáng vẻ mây đỏ đầy trời của hoàng thượng, thái phó liền biết nàng hiểu ý trong lời nói, cười xấu xa lại gần, ôm thiên tử ở trong ngực, trổ tài miệng lưỡi rất nhanh. Đợi đến lúc cái miệng nhỏ mềm mại thơm nức sưng lên, mặt đỏ hồng, hôn đến mức toàn thân tỏa ra nhiệt, thái phó chuẩn bị đem thiên tử đến tẩm cung ngủ, đặt ở trên giường nhẹ nhàng cởi long bào, tuyên dâm giữa ban ngày. Đúng lúc này, thái giám ngoài cửa thông báo, Khâu đại nhân cầu kiến thái phó. Niếp Thanh Lân như nhặt được đại xá, cảm thấy Khâu tướng quân thật sự là cứu mạng đúng lúc, thuận thế đứng dậy cáo lui, trở lại cung Phượng Sồ lật đi lật lại đáy hòm, nhìn xem có đồ thích hợp để Đan Ma Ma xuất cung đi cầm, phải chuẩn bị trước mới lấy được đồ tốt. Đi ra cửa, đúng lúc mặt đối mặt với Khâu đại nhân. Lúc Niếp Thanh Lân ngẩng đầu, hơi sững sờ. Đã lâu không nhìn kỹ Khâu đại nhân, sao trên khuôn mặt anh tuấn lại xuất hiện hai quầng thâm trên mắt? Không lẽ ở nơi nào lại đang khởi nghĩa tạo phản, làm cho Khâu đại nhân lo lắng? Mà lúc Khâu đại nhân thi lễ với hoàng thượng thì đưa mắt xem xét, chỉ cảm thấy bên tai là âm thanh góc sắt của vạn mã nện xuống. Lúc hoàng đế nhìn mình, vẫn mỉm cười nhẹ nhàng như gió thoảng mây trôi, chỉ là bờ môi tinh xảo lại hơi sưng đỏ, nhìn thì như vừa bị người hung hăng hôm qua. Thân hình Khâu đại nhân cứng đờ đi vào nội thất, trông thấy thái phó đại nhân ngồi nghiêm chỉnh, chỉ là miệng, có một dấu răng rõ ràng. Thái phó đang cúi đầu xem tấu chương, nhưng ái tướng Tâm Phúc tiến vào thư phòng một lúc lâu lại không nói tiếng nào, ngạc nhiên ngẩng đầu, lại thấy nốt chu sa trên trán Khâu Minh Nghiên đỏ tươi, hai mắt sững sờ, ngẩn người nhìn mình. Nghiên Thanh đã lâu không thấy bản hầu, hôm nay cố ý tới để bổ mắt sao? Thái phó híp mắt phượng đột nhiên lên tiếng hỏi. Nghiên Thanh là tên chữ thái phó ban cho Khâu Minh Nghiên. Lúc trước khi Khâu Minh Nghiên gặp gia biến, lấy vệ làm họ, khi đó thái phó nói, từ nay về sau ngươi tên là Vệ Nghiên Thanh, một ngày nào đó Nghiên có mực, tất nhiên sẽ trả lại trong sạch cho Khâu gia ngươi. Khi đó hắn thật sự thẹo lời thái phó, sống qua thời gian tâm ma cửa nát nhà tan giày vò. Về sau đổi lại tên thật, nhưng tên chữ đích thân thái phó cho hắn cố ý giữ lại, nhắc nhở mình không quên ân đức định quốc hầu. Nghe thái phó hỏi, Khâu Minh nghiêng trùng mình, vội vàng thu lại ánh mắt lỗ mãn, dù trong lòng của hắn là vạn móng ngựa dày xéo cũng tuyệt đối không dám nói thẳng với Thái Phó uy nghiêm, ngài và Hoàng thượng đoạn tụ ư. Bẩm Thái Phó, thám tử Bắc Cương báo cáo, nội bộ Hung Nô có biến, hình như đại vương tử Hung Nô trước kia đoạt vị thất bại đã ngóc đầu trở lại, chiếm cứ khu vực hành lang mạc Tây, chiêu binh mãi mã muốn quyết sống mái với Thiền Vu Hưu Đồ Liệt. Vệ lãnh hầu nghe xong nhẹ gật đầu, Hung Nô có biến với Đại Ngụy là việc trăm lợi là mà không có một hại. Nếu các vương tử đấu nhau không đứng dậy được thì càng tốt, chỉ cần giám thị cẩn thận tình thế, không cần thiết tham dự. Nghĩ vậy, hắn nói, phái thêm mật thám vào Bắc Cương, chúng ta không ngại xem hổ đấu. Nói đến đây, hắn cúi đầu tiếp tục duyệt tấu chương, lại phát hiện Khâu Minh Nghiên không có ý đi ra. Thái phó, thần cả gan góp lời, hiện giờ Nam Cương ổn định, thật sự là lúc nghiệp lớn của Thái phó có thể thành, không bằng thừa dịp Bắc Cương có nội loạn, tiến hành phế đế. Ngài thấy thế nào? Thái phó nghe vậy chậm rãi buông tấu chương xuống, lời Khâu Minh Nghiên thật ra rất có lý. Gần đây trứng gà trưởng thành nhiều, các thần tử trẻ tuổi luôn nhìn khuôn mặt xinh đẹp của thiên tử ngây người, làm cho Thái phó không vui, thật muốn giấu trong hậu cung, chỉ mình thưởng thức. Nghiên thanh gần gũi với dân gian, hiện giờ dư luận của mọi người như thế nào? Đều có mục đích chung là đợi Thái phó đăng cơ. Khâu Minh Nghiên nhìn thấy Thái phó bị lung lay, tinh thần phấn chấn, vội vàng nói. Vệ lãnh hầu nhẹ gõ ngón tay, cân nhắc một lát nói, đã như vậy, thì Nghiên thanh xét tình hình cụ thể chuẩn bị đi, loan tin gần đây hoàng đế bệnh nặng. Mặt khác, đại điển đăng cơ và đại hôn của bản hầu cùng tiến hành. Đế cơ Vĩnh An công chúa là thân muội của hoàng đế, nghi thức đại hôn qua loa thì không được. Dù tạm thời không thể nói ra, nhưng phải lập danh sách tất cả vật phẩm lúc đại hôn cần mua mới được. Khâu Minh Nghiên không người, cúi đầu nghe Thái phó dặn dò, nhưng trong lòng cực kỳ khiếp sợ. Cho tới nay, hắn buồn bực tiếp nhận quyết định của Thái phó đại nhân sau khi gặp nạn ở quan đạo Hồ Yến Tử, nhưng mấy ngày gần đây, như mở ra được lớp lớp bí ẩn, nhất định là Thái phó nổi lên tâm đoạn tụ với tiểu hoàng đế cô độc cao ngạo kia, thuận tay cũng thương tiếc luôn công chúa có bề ngoài giống hệt hoàng thượng. Công chúa cả ngày chỉ biết vui đùa trang điểm thì không đủ sợ hãi, mượn tên tuổi của công chúa, Thái phó thượng vị, lên ngôi hoàng đế, sẽ càng thêm hợp lý. Thế nhưng mà, vị hoàng đế kia thì sao, có chí thao lược, lòng dạ thâm sâu sao có thể cam lòng nếp dưới thân Thái phó như nữ nhân. Nhìn ý của Thái phó thì cũng rất ân sủng vị thiếu niên thiên tử này, khó mà đảm bảo sẽ có một ngày bị hai huynh muội bắt tay ám toán. Nghĩ vậy, vẻ mặt Khâu Minh Nghiên khẩn trương, dù chết hắn cũng tuyệt đối không có phép có bóng người ảnh hưởng đến nghiệp lớn thiên thu của Thái phó. Cho dù là hắn, thiếu niên luôn mỉm cười kia, cũng không được. Lúc từ thư phòng đi ra, đi ngang qua cửa ngự hoa viên, nhìn thấy tiểu hoàng đế đang loanh quanh bên trong vườn, đang ngồi trên ghế mây, đang cúi người dùng khăn xoa nhẹ lên má đang ma ma. Nhìn từ xa thật đúng là một đoạn tình cờ gặp gỡ trong truyền thuyết, khi hoàng đế đi dạo ở ngự hoa viên tình cờ gặp giai nhân, thánh tâm phát ra, cúi người thương yêu nụ hoa già. Lại nhìn đang ma ma, nữ tướng quân ngày xưa uy phong lẫm liệt, đôi má lại ửng đỏ, dựa vào người hoàng đế mặc kệ hắn chơi đùa. Vốn tưởng rằng khẩu vị lỗ dự đạt đã đủ nặng rồi, không nghĩ tới thiếu niên thiên tử này, tất cả đều ăn. Lại cấu kết với ma ma gia thô bên người công chúa. Chẳng lẽ hắn biết được nội tình của nữ tướng quân Đan Thiết Hoa, muốn dựa vào nhan sắc quyến rũ Đan Thiết Hoa để hãm hại Thái phó hay sao? Khâu Minh Nghiên nghĩ vậy, chỉ cảm thấy khó ức chế được nỗi căm giận ngút trời, mình là triều thần không tiện vào vườn, chỉ canh giữ bên ngoài, chờ Đan Thiết Hoa đi ra. Vì Thái phó dặn dò muốn dẫn nàng đi du hồ nên Niếp Thanh Lân chẳng muốn nhúc nhích, cũng không hồi cung, chỉ ngồi trong ngự hoa viên một chút. Hoa lục ca tạo ra thật sự là ngắm mãi không chán, hơn nữa rất thực dụng. Cũng là hoa cúc, bạch tuyết sậu, lại có thể điều chế phấn hoa. Bôi trên mặt chẳng những rất mịn mà dùng lâu cũng không bị trôi phấn, làn da cũng bóng loáng dị thường. Bởi vì hoa này không ở trung thổ, sản lượng hàng năm rất ít, cho dù là các phi tử được sủng ái nhất trong hậu cung thì hàng năm cũng không thể có hơn một hai lạng, nếu không phải dịp lớn tuyệt đối không nỡ dùng phấn đã điều chế. Nhưng thông qua việc chiết cây, Lục Ca đã tạo ra một vườn đầy hoa, lại mất số tiền lớn mời thợ làm vườn ở Giang Nam tỉ mỉ chế 4 hộp, đều đưa cho thân muội Vĩnh An công chúa của Hoàng thượng và Tiểu Trầm Hậu. Gần đây Nếp Thanh Lân nghiên cứu cách trang điểm. Ngày xưa nhóm Tân Sủng Quý Phi không nỡ dùng bạch tuyết sậu. Bây giờ tiểu công chúa phá sản không đến mấy ngày đã dùng xong nửa hộp. Ngoại trừ thoa lên mặt mình, cung nữ ma ma bên người cũng không thể may mắn thoát khỏi. Đan ma ma đứng mũi chịu sào, công chúa thấy đan thiết hoa ngày nào cũng cứng nhắc. Lại thêm việc chính chiến xa trường đã lâu, khó tránh khỏi mặt hơi chuyển thành màu đen. Da cũng có vẻ thô ráp, nhưng gần 40 tuổi, lại không có nhiều nếp nhăn. Cũng nhờ trước kia có chăm sóc, mày rậm, mắt cũng to, thật ra bộ dạng cũng không tệ. Điều này làm cho Vĩnh An công chúa nổi lên tâm tư muốn giúp người bên cạnh chữa lại vẻ bề ngoài. Đan ma ma không dám làm trái ý công chúa, mỗi ngày trong lúc rảnh rỗi mặc cho nàng vẽ trên mặt mình. Nhưng công chúa vẽ thì còn được, trời sinh có tài, hoa đậm nhạt thích hợp, nhưng lúc người khác vẽ, khó tránh khỏi dùng nhiều sức. Hôm nay đan ma ma mang theo hai gò má đỏ bừng, bề bộn trong cung phượng sồ đến tận trưa. Vì Niếp Thanh Lân đột nhiên nghĩ tới việc đi cầm đồ, sai người gọi đan ma ma tới, muốn hỏi bạc trong cung phượng sồ còn thừa không, có thắt lưng buộc bụng được không. Nhưng ánh mặt trời chói chang chiếu vào đan ma ma, người khởi xướng là nàng hoảng sợ, thầm nghĩ, sáng nay không đủ ánh sáng, hoa phấn quá nhiều, cả khuôn mặt ma ma như bị phát sốt đun sôi. Thấy vậy, tiểu công chúa vội vàng vừa quạt vừa chột dạ đổ mồ hôi lạnh, lại lệnh cho đan ma ma ngồi xổm xuống, dùng khăn tay lau bất phấn trên gò má đan ma ma. Bởi vì chủ tớ hai người đều đã quen nên quên mất lúc này công chúa đang mặc long bào. Nhưng trong mắt Khâu Minh Nghiêng, thiên tử phóng đãng vừa mới quyến rũ thái phó, quay người lại liền đùa giỡn quả phụ ma ma. Đúng là không hổ danh con trai ruột của tiên đế, thừa kế huyết mạch hoang dâm vô độ, khẩu vị tạp nham. Khâu Minh Nghiêng nghĩ đến đây tức giận đến mức tay chân lạnh buốt, mãi mới chờ đến khi đang ma ma ra khỏi cửa ngự hoa viên, lạnh giọng gọi nàng lại, đang tướng quân, xin dừng bước. Đan Thiết Hoa xoay người nhìn lại, thì ra là người quen biết cũ trong quân Khâu Minh Nghiêng, hơi dừng một chút, nghĩ đến hắn đã thăng chức tướng quốc, vội vàng nghiêng người hành lễ, bái kiến Khâu tướng quốc đại nhân. Khâu Minh Nghiêng không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn Đan Ma Ma từ trên xuống dưới, áo nhỏ hoa văn lá trúc xanh biết được theo chìm, phối hợp với váy bách điệp như ý nguyệt, chải đầu tóc mai rủ xuống cắm trăm hoa sang hô lục tùng thạch, trên mặt cũng tô son điểm phấn, có hồng có trắng. Không là cách ăn mặc thô ráp của mẫu dạ xoa trong quân rồi. Khó trách mấy ngày trước đây giọng nói của tiểu tử Lỗ Dự đạt đầy mùi ghen tức. Trong lòng mình còn kính ngưỡng lòng thủ trinh của Đan Thiết Hoa, có thể cự tuyệt Lỗ Dự đạt còn trẻ như vậy. Nhưng lại không nghĩ tới tâm tư của mẫu dạ xoa còn rất cao, chẳng những muốn trẻ mà còn muốn tuấn tú đẹp mã. Cùng so sánh với thiếu niên thiên tử phong độ nhẹ nhàng, Lỗ Dự đạt râu ria xồng xoàm đúng thật là không vừa tay. Nghĩ vậy, Khâu tướng quân nói hơi chua ngoa, trước kia nghe Lỗ tướng quân nói Đan tướng quân ngài hiện giờ càng thêm chỉnh tề xinh đẹp, vốn không tin, hiện giờ mới biết, Lỗ Dự đạt ăn nói kém cỏi vụng về thật sự chưa nói ra được một nửa phong thái của Đan tướng quân rồi. Chỉ là hiện nay ngài đang ở trong cung, đừng quên ý định ban đầu khi thái phó phái ngài đến đây, đừng đứng núi này trong núi nọ, một lòng nghĩ đến trèo lên nam tử chức cao, quên đi chính mình. Khâu Minh Nghiêng nói có ý trong lời. Nhưng câu này vào tai Đan Thiết Hoa lại trở thành ý khác, nghĩ đến ngày đó Lỗ Dự đạt say nói đùa giỡn như vậy, cái miệng thối không chừng là nói mấy thứ gì đó không coi vương pháp ra gì với đám bạn đồng liêu trước kia, làm Khâu Minh Nghiêng học cái không đắng, dùng lời nói của Lỗ Dự đạt đến giễu cợt mình. Lập tức khuôn mặt tức giận không cần son phấn cũng đỏ lên, bản tính dạ xoa nghẹn trong cung đã lâu trong phút chốc không kiềm chế được, trừng mắt với Khâu Minh Nghiêng. Còn dám nói lung tung, đừng trách lão nương đánh tướng quốc ngươi không còn cái răng để ăn cháo đó. Nói xong liền hất khăn trong tay lên nổi giận đùng đùng nghênh ngang rời đi. Khâu Minh Nghiêng thân là mưu sĩ, rất ít khi chủ động ra chiến trường, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua bộ dạng mẫu dạ xoa tiếng tăm lừng lẫy trong quân phát uy phong, trong phút chốc bị dọa đến mức ngây người tại chỗ, miệng không ngậm vào được. Từ khi hắn vào quân doanh vẫn là một bước lên mây, còn trẻ đắc chí, rất lâu không có người vô lễ với mình như vậy rồi. Nhưng Đan Thiết Hoa kia bình thường cũng có quy củ, hôm nay nhất định là bị dẫm vào chỗ đau nên mới thẹn quá hóa giận, chẳng lẽ đã bị thuốc mê gì che mờ tâm trí. Vị hoàng đế kia, quả nhiên là yêu tinh. Chỉ cần ở bên cạnh hắn thì tâm sẽ bị mê hoặc, quên cả lý trí. Chuẩn bị lễ vật thật sự là một chuyện rất đau đầu, nhất là người thu lễ lại là người Phú Khả Địch Quốc, Trân Bảo hiếm thấy muốn lúc nào cũng được, mỹ thiếp trong nhà như mây.

Bình thường trên hông thái phó đều là đai lưng cùng màu quần áo thành một bộ, vô cùng hài hòa, nhưng lần này trái lại, buộc đai lưng màu trắng. Muốn đẹp, muốn tỏ ra có hiếu thì màu trắng cũng không tồi, đen trắng đối lập lẫn nhau, mặc dù có hơi nổi bật quá, nhưng cũng vẫn có thể chấp nhận. Nhưng trên đai lưng này theo đầu giao long siêu siêu vẹo vẹo, giao long này đang vươn đầu nuốt viên long châu. Nhưng long châu hình tròn mà. Cái hình vuông vuông lại còn thiếu một góc này, nếu không theo cùng với giao long thì người ta không thể đoán ra đấy là long châu. Toàn thân giao long dùng kim tuyến để thêu, nửa thân trên còn thêu trân châu loạn xạ, mà nửa thân dưới lại trơ trụi không có cái gì. Đai lưng màu trắng như vẽ một vòng tròn đen trên mặt mỹ nữ, vô cùng bắt mắt xuất hiện trước mặt chúng đại thần, làm cho người ta không cách nào tin nổi đây là cách phối hợp quần áo của thái phó bình thường vẫn thanh nhã như tiên kia. Thái phó hoàn toàn không thấy chúng đại thần ngạc nhiên nhìn về phía mình, lại có chút đắc ý, thỉnh thoảng lại giơ tay sờ đai lưng trắng. Quốc sư Khâu Minh nghiêng gượng gạo dời ánh mắt, phục hồi tinh thần, giọng nói bình tĩnh mà bẩm báo tấu chương với thái phó. Một quyển tấu chương vẫn còn chưa được đọc xong đột nhiên có tiếng len keng vang lên, Khâu Minh nghiêng và các đại thần nhìn về phía âm thanh, thì ra lúc thái phó mới đứng dậy thư giãn, mấy viên minh châu đã tuột ra khỏi chỉ rơi xuống đất. Thái phó đau lòng vuốt đai lưng, đen mặt lệnh cho văn võ bá quan xoay người tìm mấy viên minh châu tinh nghịch về. Có người giỏi nghiền ngẫm ý của thượng cấp liền chột dạ, hành động lần này của thái phó chẳng lẽ là ám chỉ quần thần. Nhất định là ngụ ý như vậy, tiếp tục nắm chặt dây lưng quần, đừng vội mơ tưởng phô trương lãng phí, nếu không muốn đầu ngươi rơi xuống đất như minh châu kia, cả nhà cũng đốt giấy tiền mặt đai lưng trắng để tiễn đưa ngươi. Nếu thái phó đã có ý muốn đăng cơ, tất nhiên Khâu Minh Nghiên sẽ tận tâm tận lực đem việc cuối cùng này xử lý tốt. Hiện tại phiên vương các nơi đều đầu quân trước quân thái phó, sau khi thu phục Nam Cương, thì vị trí phiên vương của lĩnh Nam Vương khó giữ được, nhìn chung toàn bộ đại ngụy, quyền thế hoàng tộc nếp da héo tàn, nhưng vì đảm bảo mấy đám hoàng tử hoàng tôn không gây chuyện sau này, Khâu Minh Nghiên thỉnh tấu thái phó tiến thêm một bước tước đất các phiên vương. Biện pháp cụ thể là lấy cớ dàn xếp lưu dân, thu hồi hơn nửa đất của tất cả các đại phiên vương thành đất công, lại cho nông dân mất đất thuê đất với giá rất rẻ. Đồng thời tiến hành sắp xếp lại quân đội của phiên vương. Ngoại trừ thị vệ bảo vệ bên ngoài vương phủ, tất cả đều sửa lại phiên hiệu, hợp lại làm một với quân đội triều đình ở ngoài thành, đồng thời hủy bỏ con dấu ấn trên bạc, cấm phiên vương ở trong lãnh thổ của mình tạo tiền riêng. Bởi bản chất là nhổ triệt để lợi ích mũi nhọn của đám phiên vương nên vừa mới bắt đầu thì không nên tiến hành cùng một lúc, mà bắt đầu từ mấy lãnh thổ của các phiên vương lớn. Vì vậy đám phiên vương đứng đầu tràn đầy phẫn nộ, phái tín sứ đến kinh thành lớn tiếng kháng cự tại triều đình. Hoàng thượng, tuy ngài không tự mình chấp chính, nhưng lúc này chúng tôi, các thần tử từ ngàn dặm xa xôi đến kinh thành muốn nghe một lời nói của bệ hạ. Làm suy yếu hoàng tộc, tước đoạt đất đai vàng bạc ân huệ mà tiên hoàng ban cho con cháu hoàng gia là ý của bệ hạ, hay là có người mượn danh của hoàng đế để lấy công làm việc tư, muốn soán quyền đoạt vị. Người gạn đục khơi trong này là sứ thần của Tề Lỗ Vương, người này tên là Lục Phong. Tuy chưa đến 30 tuổi nhưng 5 năm trước là kim khoa trạng nguyên của đại ngụy, là một tay văn chương sắc bén làm cho đám văn nhân năm ấy sôi nổi bàn tán. Văn Phong người này không bị trói buộc, làm người cực kỳ thanh cao. Vốn đỗ trạng nguyên, có thể tiến điện có công danh dễ như trở bàn tay, nhưng Lục Phong lại nói một câu, Lục Mỗ này, chỉ muốn biết trong thiên hạ có bao nhiêu người tuấn tài hơn Lục Mỗ, nhưng kết quả làm cho Lục Mỗ thất vọng, Tề Lỗ Vương là người có ơn với gia phụ. Tuy gia phụ đã mất, nhưng Lục Mỗ không thể không báo ơn, đối với ta công danh như mây bay, xin từ biệt tại đây. Nghe Lục Phong chỉ đích danh chất vấn, Niếp Thanh Lân ngồi trên ghế rồng hơi ngẩng đầu lên. Sắc mặt của vị ngồi trên ghế giao long không được tốt lắm, tuy vậy nhưng vẫn không đổi sắc mặt, đôi mắt hơi hướng về mình, có ý muốn mình lên tiếng sao? Sao Niếp Thanh Lân lại không biết ý định gần đây của vệ hầu đại nhân chứ? Tuy những phiên vương họ hàng này hàng năm đều nộp cống phẩm đúng hạn, nhưng cũng chỉ là một gợn sóng nhỏ giữa biển khơi mà thôi. Quyền lực của phiên vương ở địa phương quá lớn, thường xuyên có hiện tượng chiếm ruộng công, đây là nguồn gốc tạo thành lưu dân. Vì vậy đại ngụy xuất hiện cảnh hiếm thấy thế này, phiên vương các nơi giàu có bụng vệ, nhưng thiên tử cùng các triều thần lại thắt lưng buộc bụng, đau khổ mà sống. Cũng bởi vì thân là thiên tử, nên quốc khố tuy to như vậy lại cần lo cho khắp dân chúng trong thiên hạ. Phiên vương tử thủ bảo vệ vàng trong kho của mình, thật sự là còn nhiều chất béo hơn cả thiên tử. Dĩ nhiên thái phó có tư tâm, nhưng mà đứng dưới góc độ một đế vương để xem xét, tước đất là chuyện phải làm, không cần biết phiên vương họ Nếp hay họ Triệu hay con cháu Triều Lý. Trên triều Lục Phong là đại biểu cho phiên vương, buộc thiên tử phải tỏ thái độ, mà thái phó dường như cũng muốn nghe thiên tử như mình nói đây. Nếp Thanh Lân vuốt vuốt thái dương, ém giọng nói, trẫm trẻ người non dạ, đúng là không nhớ rõ ước nguyện ban đầu của tổ tiên đại ngụy khi phân đất phong hầu cho các phiên vương. Mong Lục Thanh cho biết. Khóe miệng Lục Phong hơi kéo lên, tự hồ như không thèm để ý đến tiểu thiên tử mơ hồ này. Năm đó, tổ tiên cảm thấy khi vận hầu tặc tử làm loạn, quân vương bị cô lập, không có viện binh. Vì vậy lúc thiết lập lại triều đình, phong hầu phân đất cho con nối dõi của các công thần. Khi thiên hạ có biến, thì bốn phương có thể kéo về cứu viện, chia sẻ gánh nặng cho hoàng thượng. Nếp Thanh Lân nghe xong nhẹ gật đầu, thì ra là thế. Nếu đã như vậy, vì sao năm trước khi lũ lụt, 3.000 lưu dân mất ruộng đồng thôn trang, chạy tới dưới thành vị hoàng thúc Tề Lỗ Vương kia của ta xin cháo cứu đói. Nhưng hoàng thúc lại lệnh cho 500 cung tiễn thủ đứng trên cổng thành, nói ai dám xô cửa vào thành thì giết không cần hỏi. Kết quả những lưu dân này gặp trắc trở, đi tới ngoài kinh thành, đến nay cũng không có nhà để về. Lục Thanh, trẫm thật sự là trẻ người non dạ, kính xin hãy chỉ bảo thêm, sự chia sẻ gánh nặng này của hoàng thúc, ẩn ý trong đó là như thế nào? Lục Phong thật không ngờ, tiểu hoàng đế mang vẻ mặt trẻ con này lại nhắm thẳng chủ đề vào khuyết điểm của Tề Lỗ Vương, sắc mặt thoáng chốc căng ra, hơi suy nghĩ một chút rồi nói, hành động lần đấy của Tề Lỗ Vương nhìn như là không hợp lý, không suy nghĩ cho thánh thượng, nhưng năm đó Tề Lỗ Vương là phiên vương giao nộp cống phẩm nhiều nhất, đã tận tâm chia sẻ gánh nặng cho triều đình, nếu tùy tiện mở cửa thành, lương thực trong thành không đủ cho dân chúng trong thành hiện tại. Đấy cũng là do lòng từ bi lo nghĩ sâu xa của Lỗ Vương, nuốt lệ mà làm, thật sự là được cái này thì mất cái khác, lòng thì có thừa mà sức không đủ. Không hổ là người từng đổ trạng nguyên, khuôn môi múa mép như lò xo, nhanh nhẹn nhảy ra khỏi chiếc bẫy do hoàng thượng thiết kế. Nhưng Nếp Thanh Lân lại lơ đễnh, làm ra vẻ đột nhiên hiểu ra, hỏi tiếp, thì ra là thế, nhưng mà... Vì sao sau đó Tề Lỗ Vương lại mượn cớ vì lũ lụt nên thiếu thốn lương thực, trắng trợn trữ hàng, đầu cơ trục lợi lương thực? Làm hại năm đó giá lương thực của Đại Ngụy lên nhanh, vô số dân chúng dốc hết của cải để dành cũng không thể đổi được một túi lương thực cứu mạng. Trẫm tuổi còn nhỏ nên nghĩ thế nào cũng không ra. Chẳng lẽ sau khi Tề Lỗ Vương lau khô nước mắt, lại phát hiện dân chúng trong đất phong không thiếu lương thực mà lại thiếu vàng bạc sống? Thái phó lấy lại đất phong, người nào cũng cảm thấy lo lắng, nên chưa bao giờ đám phiên vương lại đoàn kết đến như vậy. Lần nói chuyện này được chúng đại thần liên tiếp gật đầu, mà sắc mặt Lục Phong lại càng thêm khó coi, nhưng trong thoáng chốc lại không đối đáp lại được. Nếp Thanh Lân do ém giọng để nói, nên rất khó chịu, dứt khoát ngửa ra đằng sau, dựa vào ghế rồng mềm mại nói một câu, Ái Khanh không nói, trẫm còn tưởng là tiên hoàng sợ con cháu ăn không đủ, nên ra lệnh đút tiền để dành tương lai cho con cháu. Câu phiên vương chia sẻ gánh nặng giúp trẫm của Lục Thanh rất xuôi tai, nay trẫm vừa thiếu lương thực lại thiếu bạc cấp, phi tần hậu cung chỉ có 3 người, tiết kiệm đến không thể tiết kiệm hơn. Thực sự là keo kiệt hơn cả thôn dân ở quê cha đất tổ. Các hoàng thúc bá cũng đã tích trữ vàng bạc mấy mươi năm rồi, nay hãy bỏ ra chút lợi ích thực tế, giúp trẫm chia sẻ gánh nặng hiện nay nhé. Mấy câu nói vừa thốt ra kia, giống như từ miệng một đứa trẻ không hiểu sự đời. Phát ngôn bừa bãi không biết cốt xấu lợi hại, thật sự là một đứa bé vô tích sự không lên nổi mặt bàn, nhưng vẻ mặt của tiểu hoàng đế lại như một đứa trẻ ngây thơ, hỏi những câu hỏi ngây thơ, khiến đám sứ thần vốn đang tức giận đầy ngực, lại cảm thấy chủ nhân của mình đuối lý không phản bác lại được. Người khác đều cho rằng Lục Phong hắn điên cuồng không sợ trời không sợ đất, nhưng hôm nay hắn dám ở trên triều lớn tiếng hỏi thái phó cũng vì yên tâm có chỗ dựa vững chắc. Những sứ thần này đến kinh đều ôm quyết tâm liều chết vì chúa công. Nghĩ hắn là một văn thần tay trói gà không lại là tài tử nổi danh kinh thành năm đó, cũng coi như là một nhân vật có ảnh hưởng. Nếu thái phó nhất thời vì sượng mặt tại triều đình mà chém mình thì khó ngăn nổi miệng lưỡi của người trong thiên hạ. Thái phó dùng thủ đoạn với những phiên vương không hề phạm sai lầm, đã vậy lại còn làm thịt quan văn đến đây trần tình, cho dù phiên vương liên hợp lại tạo phản thì cũng là danh chính ngôn thuận. hắn đánh cược ở chính điểm này. Mà ở trên triều truy hỏi hoàng đế, nhưng mà đoán chừng cục diện chính trị hiện nay, ý đồ phế đế của thái phó đã cú rõ ràng rồi. Cho dù đứa trẻ bù nhìn kia bị thái phó cưỡng ép không dám mở miệng, nhưng trước mặt nhiều sứ thần phiên vương như vậy, nếu lộ ra một chút lúng túng, bọn hắn cũng có thể dùng lý do thánh dụ của tổ tiên, không chấp hành lệnh thái phó. Thật không ngờ chính là, tiểu hoàng đế nhìn như yếu đuối nhu nhược chỉ thích nằm dài trên ghế rồng lại biết rõ nhiều chuyện của năm xưa như vậy, hơn nữa mặt không đổi sắc mà ném từng vụ việc lại để chất vấn, đoán ý thì đúng là cùng một lòng với thái phó, muốn quyết tâm gọt sạch những thúc bá phiên vương quanh năm đuôi to khó vẫy này. Trong thoáng chốc, Lục Phong không tìm ra cách để cho mình lâm vào thế bị động, từ trước đến nay hắn vốn ăn nói sắc bén nay lại có chút nghẹn thở. Thái phó đột nhiên mở miệng nói, các vị sứ thần đường xa mà đến chắc đã biết được điểm khó xử của hoàng đế, nếu các phiên vương đã có tâm muốn chia sẻ gánh nặng giúp quân vương, hy vọng Tề Lỗ Vương tiên phong làm gương tốt, nếu không thì, chính là cãi lại thánh ý, đến lúc ấy đừng trách binh mã của bản hầu vô tình. Buổi nói chuyện làm kinh sợ sứ thần, tất cả đều im lặng. Thái phó phất tay, ra hiệu bãi triều, nhưng giữ lại Khâu Minh Nghiên, gọi vào thư phòng. Đám sứ thần này đều không có ý tốt, Nghiên Thanh phải phái thêm người giám thị chặt chẽ bọn họ, có động tĩnh lập tức tới báo, mắt phượng thái phó hơi híp lại, ngón tay dài gõ nhẹ mặt bàn nói. Khâu Minh Nghiên gật đầu chấp nhận, hắn hơi suy nghĩ một chút nói với thái phó, việc thái phó dặn dò cho đại hôn, thuộc hạ đã chuẩn bị xong xuôi rồi, chắc chắn sẽ làm Vĩnh An công chúa hài lòng. Tuy thái phó ngài hy vọng thân thể hoàng thượng không tốt, nhưng hôm nay vì đối phó với miệng lưỡi đám phiên vương, không thể không để cho hoàng thượng đã lâu không vào triều xuất hiện. Vị hoàng thượng nhìn như nhu nhược yếu hèn này, nhưng khi ứng phó với đám sứ thần thì từng lời như phun châu nhã ngọc. Lúc thái phó không ở đây, trên triều hắn cũng nói năng sắc bén, bác bỏ ý kiến của thần như thế này. Nếu thái phó không xử lý người này thích đáng, chỉ sợ lưu lại một thiên tử có tài thao lược như thế này, e sẽ có hậu họa. Nói xong lời này, mặt thái phó lại trầm xuống. Hắn lạnh lùng nhìn ái tướng của mình, thật lâu sau mới nói, đường lui sau này của hoàng thượng, bản hầu đã có chuẩn bị, về sau Nghiên Thanh không cần bận tâm chuyện này. Khâu Minh Nghiên ở bên thái phó đã lâu, làm sao lại không nhận ra hắn không vui, vội vàng ngậm miệng, lẳng lặng lui ra. Nhưng khi ra khỏi thư phòng, vẻ mặt buồn rầu. Thái phó vừa mới nói là đường lui mà không phải là kết cục, thâm ý trong đó, sao hắn lại không đoán ra chứ? Người như vậy, trên người có một sức hấp dẫn vô hình, dù là ngồi lười biếng trên ghế rồng nói chuyện cũng sẽ thu hút người khác nhìn không rời mắt, nhất là thái phó đại nhân, ánh mắt lúc nhìn thiếu niên thiên tử, mắt phượng bỗng nhiên trở nên rất dịu dàng. Thiên tử yêu nghiệt nhường này, nếu thái phó sa vào sắc đẹp mà bỏ lỡ kế hoạch, vậy thì hắn tự nguyện diệt trừ hậu hoạn giúp thái phó. Lúc hạ triều, Niết Thanh Lân trở lại cung phượng sồ, cổ họng lại không khỏe. Cũng trách thái phó, đêm qua lại nổi hứng treo đùa miệng Long Châu, chui vào trong chăn không chịu đi ra, làm cổ họng của nàng kêu đến khàn luôn rồi. Sau đó dặn Đan Ma Ma lấy cao tỳ bà đến bôi họng. Vừa mới thay quần áo, Đan Ma Ma bưng một chén sứ tới, bên trong là canh cao tỳ bà và tương kim kết được hầm cách thủy, nhẹ nhàng uống một ngụm, vị mát lạnh quanh quẩn trọng cổ họng, cảm thấy chỗ cuốn họng bị đau đỡ hơn nhiều. Vì vậy liền ngồi trên xích đu, loay hoay lấy bức tranh hôm qua thái phó đưa vào cung. Nhìn thì hẳn là thái phó mới vẽ, là cảnh hai người đang ở trong giàn ngắm hoa. Thái phó suy nghĩ khác người, căng vải trên gỗ đen để vẽ, dùng dao nhọn phát họa đường cong trên mặt gỗ đen, lộ ra màu trắng bên trong, tái tạo lại cảnh đêm đen như mực, đom đóm bay lượn lờ giữa hai người ngày đó. Ở trong bức tranh, hai người đứng cạnh nhau, như giữa trời đất chỉ có một đôi. Niếp Thanh Lân say mê nhìn một lúc, Đan Ma Ma ở bên cạnh thấy thế thấp giọng hỏi, công chúa, người có muốn nô tài treo nó lên không? Niếp Thanh Lân nhẹ đặt tranh vào hộp gỗ, sau đó nói, tấm lòng của thái phó, đừng treo lên để bụi bẩn, cất nó đi. Đúng lúc này, thái phó cũng xử lý xong công sự, tới chỗ công chúa dùng bữa. Sau bữa trưa, thái giám lại dâng lên vài mâm trái cây. Niếp Thanh Lân lấy một miếng đu đủ đưa vào miệng, lúc này thái phó nói, hôm nay trên triều, nếu không phải là tình thế bức bách, vốn thần không muốn để công chúa mở miệng, mấy ngày nữa là đại hôn của chúng ta, đến lúc đó người có thể nhàn hạ rồi. Niếp Thanh Lân dừng lại một chút, chậm rãi nuốt miếng đu đủ rồi nhẹ giọng hỏi, sau đại hôn chắc là lúc hoàng đế xuống đài. Xưa nay hoàng đế luôn truyền ra tin tức thân thể không tốt nên lấy cớ không khó. Chỉ là hoàng hậu hơi khó xử lý. Bất cẩn một chút sẽ hại đến danh dự của thái phó. Thái phó biết Long Châu nói khéo léo, nhưng thật ra là xin cho Tiểu Trầm Hậu. Dựa vào tính tình của hắn, Tiểu Trầm Hậu là tai họa nhất định cần xử lý sạch. Dù sao nàng cũng đại diện cho Đại Ngụy chính thống, trong nhóm cựu thần vẫn rất có cân lượng, giữ lại là tai họa chứ đừng nói đến chuyện nàng còn nhìn thấy cảnh mình ở bên Long Châu dưới danh nghĩa hoàng đế. Chỉ là thân phận Long Châu vốn không có bạn bè, mãi mới có các Vân Nhi trò chuyện hợp ý cũng đã trở mặt thành thù. Thiệu Dương công chúa dịu dàng thì ở Bắc Cương, người duy nhất hợp ý đúng là Tiểu Trầm Hậu rồi. Lời nói thẳng của mình sợ sẽ làm lòng Long Châu khó chịu, cho nên thái phó không nói gì. Long Châu thấy vậy lòng lạnh lẽo, dù thái phó không nói lời nào, nhưng nàng đã đoán được ý của thái phó. Niếp Thanh Lân chậm rãi nuốt xong miếng đu đủ trong miệng. Nàng cũng không có gì để nói nữa. Hôm nay nàng khác những sứ giả của phiên vương ở chỗ, nàng quá hiểu người nam nhân tên Vệ Lãnh Hầu này, một khi đã quyết định thì nhất định sẽ làm được. Mà ngay cả tính mạng của nàng Định Quốc Hầu cũng nắm trong tay, có tư cách gì để đảm bảo tính mạng của người ngoài. Nàng không thể không tiếp xúc với Vệ Hầu lãnh khốc, chỉ thương yêu mình bây giờ nên nhường nhịn rất nhiều mà thôi, nếu có một ngày tình nghĩa đã hết thì sao? Có phải nàng sẽ là Tiểu Trầm Hậu kế tiếp không? Vệ Lãnh Hầu thấy Niếp Thanh Lân đột nhiên không nói thêm gì, mày rậm hơi nhíu lại, trong lòng biết bé con đang suy nghĩ vòng vo phức tạp. Hắn nhẹm đôi bàn tay nhỏ bé, chậm rãi nói, công chúa biết được tấm lòng của thần, tiếc là ta và nàng lúc mới quen biết lại ở trong hoàn cảnh như vậy, thần sẽ cố gắng vẹn toàn, nhưng cũng hy vọng công chúa đừng vì những người không liên quan kia mà có khoảng cách với thần. Vĩnh An công chúa hơi ngẩng đầu, nhìn vị nam tử anh tuấn kia, mắt phượng dài nhỏ, khóe miệng mỏng thì bạc tình bạc nghĩa, lòng dạ người này luôn mạnh mẽ lạnh nhạt, nam nhân lòng dạ nham hiểm này nói đến mức này đúng là rất nhường nhịn mình rồi. Nếu là nữ tử khác, có lẽ đã vô cùng vui mừng, cảm giác rằng mình đã ôm được tâm của một nam nhân anh hùng vĩ đại nhất trong trời đất rồi. Nhưng mà, Niếp Thanh Lân biết rõ nam nhân như vậy chỉ e là không có duyên với bất kỳ nữ nhân nào, nếu có thể bầu bạn bên cạnh hắn, có lẽ cũng chỉ có chữ quyền mà thôi. Thái phó đột nhiên thở dài một tiếng, ôm thân thể cứng ngắc của trứng gà trong ngực, tỉ mỉ hôn môi. Thái phó ra lệnh, Khâu Minh Nghiên luôn nghiêm chỉnh chấp hành, trong kinh thành mật thám ở khắp nơi. Trên triều Lục Phong bị tiểu hoàng đế chỉ trích nhưng chưa từ bỏ ý định, mấy ngày này lén lút liên lạc với các sứ giả phiên vương khác cùng mấy đại thần bảo vệ hoàng đế bàn bạc cách đối phó. Trong mắt hắn, dù tiểu hoàng đế có nhanh mồm nhanh miệng thì nhất định cũng là do vệ tặc mớm lời, một thiên tử còn trẻ thật không thể bỏ qua, cần phải lợi dụng con cờ này thật tốt. Cẩn thận suy nghĩ một chút, sau khi thái phó đăng cơ tất nhiên sẽ không giữ lại tính mạng hoàng đế, mà đám phiên vương bên ngoài cũng trở thành đối tượng cần tiêu diệt, cho nên mấy phiên vương đều đồng lòng, quyết định liên hợp lại đối phó với thái phó. Mà đám bảo vệ hoàng thượng thì gửi hy vọng đám phiên vương có thể cứu hoàng đế, sau đó diệt trừ nghịch tặc Vệ Lãnh Hầu, trả việc triều chính về tay thiên tử. Mà đám phiên vương cũng cần mượn đến danh nghĩa của hoàng đế, danh chính ngôn thuận lên án công khai Vệ Lãnh Hầu. Bọn Tề Lỗ Vương có ý định nhổ cỏ tận gốc. Chỉ cần nắm hoàng đế trong tay, đến lúc đó bọn hắn tuyên bố dời đô, sửa kinh thành dời đến Thịnh ấp là cố đô tiền triều, xung quanh là đất của các phiên vương có thế lực lớn. Đến lúc đó dù Vệ Lãnh Hầu có binh hùng tướng mạnh nhưng mất thời cơ hiệp thiên tử dĩ lệnh thiên hạ, hình như có nghĩa là có được thiên tử là có cả thiên hạ, nếu làm bừa nhất định sẽ mất dân tâm. Mà vị thiếu niên hoàng đế bù nhìn này về sau cũng chỉ có thể dựa vào mấy vị phiên vương, đến lúc đó để xem Vệ Hầu còn lấy cớ gì để đoạt lại đất. Cho nên nhiệm vụ quan trọng nhất là cứu hoàng đế ra khỏi kinh thành, thoát khỏi sự khống chế của Vệ Lãnh Hầu. Mật thám của Khâu Minh Nghiên xâm nhập vào sâu trong từng phủ, có vài quân cờ ẩn mai phục từ rất lâu chưa từng dùng, nhưng bây giờ lại dốc toàn bộ lực lượng. Bọn Lục Phong tuy tự nhận là làm việc trong bí mật, nhưng cũng bị Khâu Minh Nghiên tìm hiểu đến 89/10. Lúc hắn đang tập hợp lại tin tình báo mấy ngày nay chuẩn bị nộp cho thái phó, lại hơi dừng lại. Lục Phong này tự cho mình là giỏi, một kẻ thư sinh tuy có chút can đảm nhưng đáng tiếc lại nói như rồng leo, làm như mèo mửa, dù mưu kế hay nhưng khó thể thành được. Nhưng mà, đây cũng là một cơ hội. Thái phó hiện nay đang say mê sắc đẹp của thiên tử, nhưng nếu có cách thích hợp, cảnh tỉnh thái phó, người anh vĩ như vậy nhất định sẽ tỉnh ngủ khỏi ma chú của thiên tử yêu nghiệt kia. Khâu Minh Nghi nghĩ vậy, nhưng trước mặt bỗng dưng hiện ra khuôn mặt nhỏ nhắn của hoàng đế, vẻ ngây thơ nhưng làn thu thủy lấp lánh rực rỡ. Bút lông nắm chặt trong tay lập tức bị bẻ thành hai đoạn. Hắn nhất định sẽ thay thái phó nhổ đi tất cả chướng ngại ngăn cản nghiệp lớn. Đúng. Tất cả đều vì sự nghiệp thiên thu của thái phó đại nhân, mà không phải vì gì khác. Hôm nay, tướng quốc Khâu Minh Nghiên trên triều sẽ bẩm báo kho lúa mới đã tu kiến xong, khẩn cầu bệ hạ di giá đến tế lễ thần lương thực, sau đó mới có thể chính thức bắt đầu sử dụng. Vì có bài học của năm trước, năm nay kho lúa chỉ có thể dùng từ phòng thủ kiên cố để hình dung. Đừng nói tuyết lớn, dù là lũ lụt ngập trời, công bộ cũng dám vỗ ngực đảm bảo những lương thực bên trong sẽ được giữ gìn hoàn hảo. Bởi vì là tế thần lương thực chủ quản ngũ cốc, hoàng đế phải cùng ở với hoàng hậu, đế hậu cùng nhau tế lễ. Đã lâu tiểu trầm hậu không xuất cung, hôm nay có cơ hội nên có chút phấn khích, ăn mặc triều phục mũ phượng chỉnh tề liền ngồi trên xe phượng, nhìn trộm phu quân đã lâu không thấy đang ngồi ngay ngắn ở loan giá phía trước. Một thân long bào màu vàng sáng, hiện ra phong độ nhẹ nhàng của thiếu nhi. Vốn từ 4 năm trước ở một lần cung yến trong cung, Trầm Hồng Nhi lần đầu gặp thập tứ hoàng tử. Bởi vì gia giáo Trầm phủ rất nghiêm, cách ăn mặc vụng về, trang phục như nông dân bỗng nổi bật giữa một đám phu nhân thiên kim. Trong lúc vô tình nàng nghe thấy mấy vị nữ quyến cười trộm mình như là cô gái nông thôn ngồi bán lê đầu đường, xấu hổ và giận dữ không thể ngồi yên được nữa. Lấy cớ quá mốc, cũng không gọi ma ma đi theo, vội vã mà ra khỏi đại điện, lại không nghĩ rằng suýt nữa thì ngã trên bậc thềm. Khi đó một vị thiếu niên kịp đỡ mình, nhìn mặt nàng đầy nước mắt, ấm áp nói, nếu ta trang điểm được khuôn mặt đẹp như vậy, tuyệt đối sẽ không khóc, nếu khóc trôi mất thì chẳng phải là phí rồi. Lời nói ôn hòa như vậy, đã xuất hiện nhiều lần trong giấc mơ xuân của thiếu nữ. Thập tứ hoàng tử dịu dàng săn sóc như vậy, mà làm nàng không thể nào ngờ được là nàng lại trở thành thê tử của thập tứ hoàng tử dịu dàng. Hiện giờ, trong hậu cung, lời đồn thái phó chuẩn bị phế đế nổi lên khắp nơi, hai vị phi tần khác đều luống cuống, mỗi đêm đều lấy nước mắt rửa mặt, nhưng nàng lại thông dong bình tĩnh như bình thường, có thể cùng kề vai sát cánh với hoàng thượng, dù thân đang ở nguy cung, mệnh ở sớm tối thế nào, nàng cũng vui vẻ chịu đựng. Lúc đến kho lúa, xuống xe phượng, tiểu trầm hậu theo sau hoàng đế, mỗi bước đi đều nguyện cùng hoàng thượng sống chết, cùng tồn tại. Đúng lúc này, hoàng thượng như cảm thấy được sự kiên trinh của nàng, xoay người cười trong sáng với nàng, nụ cười kia, tiểu trầm hậu như say, cảm thấy trăm hoa cùng nở, mùa xuân đã đến. Sau khi Niếp Thanh Lân xoay người, vốn tưởng rằng tiểu trầm hậu sẽ hiểu ý của mình, lại phát hiện khuôn mặt nhỏ nhắn đỡ lấy mũ phượng. Chỉ có sự mê say, chỉ có thể bất đắc dĩ nhỏ giọng nhắc nhở, hoàng hậu, nàng đang dẫm vào long bào của trẫm. Tiểu trầm hậu bị hoàng đế nhắc nhở, sắc mặt quẫn bách, vội vàng bước lên, nhìn long bào chói mắt dưới chân vội xoay người muốn phủi vết bụi bám trên đó không thèm để ý đến phượng nghi. Không có vấn đề gì, hoàng hậu hôm nay đội mũ phượng rất đẹp, đừng quay người, làm lệch mũ phượng. Niếp Thanh Lân thấy nàng lại không để ý lễ nghi, ở trước mặt quần thần xoay người thất thố, vội vàng nhẹ nắm tay nàng, ôn nhu nói. Tiểu trầm hậu cảm thấy hai gò mà lập tức như muốn bốc cháy, hoàng thượng sao người có thể ôn nhu đến như vậy. Nhớ tới mấy hôm trước, nghe Tĩnh Tần cùng Nghi Tần nói chuyện phiếm, tự hồ khinh miệt châm chọc thánh thượng, đại ý là chê hoàng thượng là kiếm bị nhũng, đã vậy khi ở triều đình còn bị quần thần oán giận hậu cung không đủ náo nhiệt, ngay cả phú hào ở nông thôn còn phô trương hơn, không biết có phải vì hoàng thượng có chỗ nào đó không còn dùng được, lại muốn dâng nạp thật nhiều phi tần vào hậu cung không biết để làm gì. Hai vị phi tần nói chuyện luôn chua ngoa như vậy, mà chính mình cũng nghe không hiểu kiếm bị nhũng, không dùng được, nghĩa là gì. Nhưng lần này tế bái xong trở về, nàng nhất định phải tìm Nguyễn Công Công thương lượng chuyện về việc nạp đầy hậu cung. Phu quân của nàng sao có thể so không bằng những tên giàu sổi được chứ. Năm sau hậu cung của hoàng thượng nhất định phải có 3.000 người đẹp, con cháu đầy sảnh đường. Nguyễn Công Công thấy hoàng hậu đột nhiên ngẩn người, liền chuẩn bị cúi đầu đi phủi bụi trên long bào của hoàng thượng. Không nghĩ rằng Khâu Minh Nghiên đứng bên cạnh hoàng đế lại nhanh chân hơn,